Hắc ám Tây Du hồi thứ 25, Hồng Liên Hỏa Thể thành hình. Chuyến đi đến Thiên Phủ lần này lại khiến cho Tôn Ngộ Không thêm một phần gánh nặng. Ngoài việc phải tìm kiếm nhị vị sư đệ cùng với ba khối ngũ thải thần thạch còn lại, còn phải nghĩ ra biện pháp để cứu các vị yêu tộc đầu mục ra khỏi thiên cung. Sau cùng cũng là muốn đi xem xét tình hình của Bồ Đề Tổ Sư và Chấn Nguyên Lão Ca, dù sao bọn họ cũng là vì hắn mà thụ trọng thương. Với thực lực của Tôn Ngộ Không lúc này mà nói, chỉ cần không gặp phải số đông Phật Đà cùng kết trận vây khốn thì hắn chẳng có gì phải ngán ngại. Trước đây còn có chúng hầu tử hầu tôn tại Hoa Quả Sơn nên hắn còn e ngại bị uy hiếp, giờ đây cũng chẳng còn nỗi lo nào về sau, thế nên hầu vương cũng chẳng còn có gì mà phải lo sợ. Và điều cuối cùng cũng là đợi chờ để Chư Bát Giới đoán tạo được thân thể mới. Trong nháy mắt đã qua 40 ngày, trong thời gian này toàn bộ thiên đình cơ hồ náo động vạn phần. Thiên phủ đã phái đi 6 thành binh lực xuống hạ giới để truy tìm tung tích Tôn Ngộ Không. Điều này đủ thấy Như Lai đối với Tôn Ngộ Không quả thực là căm hận đến độ nào. Theo lý mà nói, chỉ vừa mới đoạt được thiên phủ, điều cần làm là phải củng cố binh lực, kết trận pháp, nắm vững những nơi trọng yếu trong thiên đình. Thế nhưng Như Lai hết thảy đều bỏ qua những việc này. Chỉ vừa mới đem binh tiến vào thiên phủ đã lập tức huy động số đông Phật binh hạ giới chóc nã yêu hầu. Cũng trong khoảng thời gian này, Tôn Ngộ Không đã xuống tay giết hết 7 đợt Phật binh đến đây dò xét. Tuy chưa bị phát hiện nhưng cũng đã nói lên nơi này tuyệt đối đã không thể ở lâu, chỉ là thời gian bát giới luyện thể cũng chỉ còn có 7 ngày nữa là kết thúc. Bất luận như thế nào, trong 7 ngày này Tôn Ngộ Không tuyệt đối không cho phép điều gì có thể gây cản trở cho bát giới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngày thứ 34 lại tiếp tục xuất hiện một đợt Phật binh đến dò xét bị Tôn Ngộ Không đánh giết, ở trong đó thậm chí còn có mấy vị đỉnh cấp Phật Đà, mà lại những kẻ này bên trong Phật môn đều là những khuôn mặt hết sức xa lạ. Mà theo những tên Phật binh hạ giới này có nói, thiên đình chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một người tên là Quang Minh Tự Tại Phật. Hơn nữa, nhìn kỹ thực lực có vẻ còn cao hơn cả Phật Tổ Như Lai nhiều lần. Nhìn tình thế trước mắt mà nhận định, Như Lai có vẻ cũng chỉ là thuộc hạ. Điều này khiến Tôn Ngộ Không thật sự hiếu kỳ, xen lẫn chút lo lắng. Phật môn không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một vị cường giả, chỉ sợ thực lực còn cao hơn hắn vài phần. Chẳng lẽ là Tây Phương Giáo còn ẩn tàng cao nhân cường giả? Nội tình ẩn chứa trong Phật môn quả là muôn phần khó đoán. Phải biết như trước kia, Triệt Giáo Đa Bảo Đạo Nhân tu vi bất quá chỉ ở đẳng cấp Kim Tiên, thế nhưng về sau bị Thái Thượng Lão Quân bắt được lại hóa hồ vì Phật, tu vi vậy mà đột nhiên tăng vọt, bất khả tư nghị. Cuối cùng lại có thể chứng đạo trở thành Phật môn Thánh Nhân. Sự đề thăng nhanh chóng này đừng nói là chỉ riêng trong Phật môn, chỉ e là toàn bộ tiên giới nếu nghe đến cũng phải rợn người. Sợ rằng nội tình trong Tây Vương Giáo không phải đơn giản như Lão Tồn đã nghĩ, xem ra lần tới hành sự nhất định phải vạn phần cẩn trọng, không thể vì thực lực mới đại trướng mà liền dám coi thường Phật môn. Coi như cũng chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, bởi nó cũng chẳng còn giúp ích được gì trong lúc này. Tôn Ngộ Không quay người hướng về phía thạch thất của đường Tam Tạng mà đi tới. Chỉ còn thời gian 3 ngày, trong 3 ngày này, dù là hồn phi phách tán hay thần lực đại tiến liền có thể minh bạch. Tôn Ngộ Không lòng tràn đầy lo lắng, liền phải đến xem cho rõ ràng. Hắn cũng có công lao đem về một đoạn nhánh cây quế thụ, thần lực của bản cổ đại thần vĩ đại đến nhường nào, mà quế thụ này chính là từ lông mi của ngài hóa thành. Đối với bát giới, chỉ có ngàn vạn điểm tốt chứ tuyệt nhiên chẳng có tác hại gì. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không tâm ý vô cùng rạo rực. Lông mi của bản cổ có uy năng to lớn như thế, vậy thì nữ oa danh tiếng có kém gì viễn cổ đại thần? Chắc hẳn ngũ thải thần thạch mà bà lưu lại nhất định cũng chứa đựng uy lực thật khổng lồ. Nếu như Lão Tôn thật có thể tìm được 3 khối còn lại mà thuận lợi dung hợp vào bản thể, vậy thì thực lực sẽ cấp tiến đến độ nào quả là khó mà tưởng tượng. Tuy có thể không sánh bằng một số viễn cổ đại thần thời thượng cổ, nhưng tuyệt đối là kinh thiên động địa. Đến lúc đó đừng nói là báo thù, ngay cả hủy diệt Tây Phương Giáo cũng không phải là quá cuồng vọng. Thời khắc này, Tôn Ngộ Không chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương như thế, đối với việc tìm kiếm thần thạch đã rất nôn nóng. Bất quá, dù là sự tình hệ trọng đến mức nào, cũng phải chờ đợi thêm 3 ngày. 3 ngày sau, chính là thời khắc bát giới có thể phục sinh bản thể, tất cả rồi sẽ có một cái kết. Vừa ngẫm nghĩ, Hầu Vương vừa nhanh chân tiến đến thạch thất của Đường Tăng, chỉ thấy trước mắt, đại cầu kết giới bây giờ đã trở thành một dạng cổ thể hình thái, không còn có thể từ bên ngoài mà trông thấy thứ gì ở bên trong. Thế nhưng Tôn Ngộ Không cũng không dám dùng nhãn quang để dò xét, sợ quấy rầy đến sư phụ. Hắn trầm ngâm lo lắng lùi lại không xa, rồi khoanh chân xếp bằng ngồi xuống, chờ đợi đến ngày bát giới trùng sinh. Thời khắc này đây, có lẽ chính Mỹ Hầu Vương cũng không phát hiện. Từ khi tỉnh lại sau trận tử chiến, tâm tư của hắn đã có sự thay đổi. Tính cách nông cạn ngông cuồng hay bị cảm xúc chi phối đã từ từ biến mất, mà khí chất điềm tĩnh cẩn trọng cũng theo đó hình thành. Chỉ bất quá, bá khí cùng ngạo khí chỉ có tăng chứ không có giảm. Cuối cùng, ngày thứ 49 đã đến. Thế nhưng, không chỉ là đến ngày kết thúc, thời hạn đoán thể của bát giới, lại còn có thêm cả một trận địa Phật binh. Chính Tôn Ngộ Không cũng không hiểu tại sao Như Lai có thể phát hiện hành tung của mình. Bởi vì Phật binh đến đây dò xét tuy đông đảo, thế nhưng hắn tuyệt đối có lòng tin bọn họ trước khi chết không thể có khả năng tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Cái chết ập đến với chúng quá bất ngờ, thậm chí bọn họ còn không thể cảm nhận mình đã vong mạng như thế nào. Dù Tôn Ngộ Không vạn phần không thể lý giải, nhưng điều gì đến cũng đã đến. Phật binh xuất hiện ngay thời khắc cuối cùng, khi chư bát giới sắp đại công cáo thành. Nhìn qua đầy trời Phật binh Phật đà bủa vây bốn phía, Mỹ Hầu Vương chẳng hề sợ hãi, dùng hỗn thiên lăng vòng qua kết giới, tạo ra một vòng phòng ngự cho đường tăng, rồi từ từ lăng mình lên không trung. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không một mình đối mặt với hàng vạn Phật binh mà chẳng chút sợ hãi, Như Lai bất giác nhíu mày. Tôn Ngộ Không, không ngờ thầy trò các ngươi lại tìm được nơi trú ẩn này, bất quá vẫn là bị ta tìm tới. Yêu hầu, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Như Lai lão nhi, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới nơi này. Tính ra, ngươi cũng có mấy phần bản sự. Chẳng là lão tôn ta rất muốn biết, làm cách nào ngươi có thể tìm đến đây. Toàn bộ Phật binh dò xét, tất thảy đều đã bị tòa đạt mạng. Tuyệt đối không thể có khả năng trở về báo tin. Điều mà Tôn Ngộ Không muốn làm lúc này, chính là tận lực kéo dài thời gian. Tốt nhất là trì hoãn đến khi chư bát giới thuận lợi tố thể thành công. Nguyên cớ, chỉ có thể cùng Như Lai nhiều lời để đánh lạc hướng. Ha ha, nghiệt xúc. Cho tới nay, ngươi vẫn tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng giết đi Phật binh do thám thì có thể an toàn, thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Thời điểm ngươi thoát khỏi thiên đình, ta lập tức phái 100 vạn Phật binh hạ giới truy tìm tung tích của ngươi. Thế nhưng, là 1 tháng trôi qua, khắp hạ giới, tất cả Phật binh đều yên ổn trở về hồi báo. Cho dù có hao tổn, cũng bất quá chỉ 3 phần mà thôi. Chỉ có tại bản Ti Động này, bất luận là phái bao nhiêu Phật binh đến đây, toàn bộ đều không có tin tức. Người nông cạn đổ sát Phật binh, kết quả đã làm bại lộ hàng ổ của mình. Chỉ là một tiên yêu hầu, hôm nay chính là thời khắc người chịu tru diệt. Nghe đến đây, Tôn Ngộ Không thật đã tỏ tường Phật binh của Như Lai đã bao phủ khắp hạ giới, nơi nơi đều truyền về tin báo. Chỉ có tại bàn Ti Động này là không có hồi âm. Hiển nhiên nơi đây nhất định có một yêu vương lợi hại đang lẩn trốn. Mà trong gầm trời này, những yêu vương có pháp lực cường đại đều đã bị thu làm tọa kỵ. Sau trận đại chiến trên thiên phủ vừa rồi, vậy chân tướng, những kẻ đang ẩn náu tại bàn Ti Động này hẳn đã rõ ràng. Như Lai lão nhi, coi như ngươi tìm thấy ta chỉ bằng 100 vạn Phật binh, há có thể gây khó dễ cho Tề Thiên Đại Thánh ta sao? Lời vừa nói xong, Tôn Ngộ Không toàn thân khí thế tăng vọt. Từ bên trong, một luồng thiên địa duy ngã độc tôn, bá đạo khí tức bao phủ mà ra. Rất đông Phật binh không đủ pháp lực, đều bị chế áp, mặt mũi trắng bệch, miệng phun máu tươi. Tôn Ngộ Không chỉ bằng bá khí xung thiên đã khiến rất đông đảo Phật binh thụ trọng thương. Yêu hầu, đừng vội cản rỡ, đừng nghĩ rằng thiên hạ này không ai trị nổi ngươi. Phật môn đệ tử nghe lệnh, kết vạn Phật đại trận, không cho yêu hầu chạy thoát. Lời này vừa nói xong, Như Lai lập tức quay người rất cung kính, hướng về phía một vị Phật đà sau lưng. Quang minh tự thải Phật, tiếp đây xin mời ngài xuất thủ hàng phục yêu hầu. Hừ, chỉ là một con yêu hầu nhỏ nhoi lại có thể khuấy động càn qua như vậy, xem ra các ngươi càng ngày càng trở thành phế vật. Nói xong, người này còn chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Như Lai, lập tức phật ống tay áo, một đóa kim sắc liên thai từ bên trong bay ra, đón gió căng phồng lên. Chỉ trong nháy mắt, quang minh tự tại Phật cùng đài sen đã đứng trước mặt Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không đối với Như Lai đã chẳng còn coi là đối thủ xứng tầm. Thế nhưng thời khắc vị Phật đà này đạp lên liên đài xuất hiện trước mắt, Tôn Ngộ Không nhất thời thất sắc. Thân thủ này thật quá khủng khiếp, bản thân ta lại không hề có sự phát giác. Chỉ sợ tốc độ so với cân đầu vân đã dung hợp cùng với phong hỏa lân của Na Cha còn nhanh hơn 3 phần. Thân thủ đã bá đạo như vậy, chỉ sợ thực lực còn cường đại đến độ nào. Tâm lý khinh thị đã từ lúc nào bay biến mất, cùng với đó là sự lo lắng và cẩn trọng đã xâm chiếm. Tôn Ngộ Không nhận biết tiếp đây ắt hẳn là một trận đại chiến, chỉ 1 phút giây lơi lỏng ắt hẳn bỏ mình. Thực lực của phi vật đà trước mắt thật đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng dù là như vậy, Mỹ Hậu Vương trong lòng cũng không một chút e ngại. Chiến đấu chính là bản chất của hắn xưa nay. Dù địch nhân có cường đại đến đâu hắn cũng không run sợ. Chỉ duy nhất là phấn khích. Có thể khiêu chiến với một đối thủ cao cường khiến hắn 10 phần kích động. Người chính là con yêu hầu đã đem Phật môn huyền náo không yên, Mỹ Hậu Vương Tôn Ngộ Không. Đúng là Lão Tôn, vậy kẻ đứng trước mặt ta đây là kẻ nào? Lão Tôn không muốn lấy mạng những kẻ vô danh. Hay lắm, quả nhiên thú vị. Đã bao nhiêu năm rồi, chưa kẻ nào dám nói với ta những lời lẽ ngông cuồng này. Nếu người đã muốn biết, ta sẽ cho người thỏa lòng. Bản tọa tên hiệu là Quang Minh Tự Tại Phật, pháp lực thuộc về hàng thượng đẳng thánh nhân. Lần này hạ giới, chính là muốn lấy mạng nghiệt xúc ngươi. Ngươi chỉ còn một con đường, là dùng hết bản lãnh mà ra sức chống cự. Đương nhiên, pháp lực của ngươi cũng rất mạnh, cũng có thể xem là đã gần kề thực lực của trung vị thánh nhân, nhưng chưa phải là đối thủ của bổn tọa. Thời khắc đoán thẻ của chư bát giới đã đến, nhưng lúc này, bàn tự động đã bị Phật bình bao vây. Bên phía Tây Vương Giáo, đã xuất hiện một vị Phật Đà, có pháp lực cao hơn cả Như Lai, chính là Quang Minh Tự Tại Phật. Liệu bà sư đồ Tôn Ngộ Không có thể chạy thoát? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 26, Yêu Hầu Đoạt Mạng Thánh Nhân. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần, Na Cha Tam Thái Tử, Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.